Ẩn sát, chương 674, Ẩn sát hậu thiên, Abu Dhabi, gocchuyenaudio.com. Đối với tính cách cô thể chịu nổi câu thúc của Gia Minh mà nói, đến Saudi du lịch là một sự kiện cô thể nào hứng thú, đương nhiên, việc này chỉ là do vấn đề cô thể đi đó đi đây của bản thân hắn. Theo hắn mà nói, tự mình gọi lên hứng thú chỉ là một phần nhỏ trong tính cách. Nếu quả thật hỏi hắn muốn đi đến chỗ nào đó, chỉ sợ rằng bất quản địa phương nào cũng cô bằng hứng thú ở nhà ngủ, cô liên quan gì đến Saudi hay Anh Mỹ gì hết. Chuyện du lịch này là Đông Phương Uyển tổ chức, hàng năm đều có một hai lần. Tiểu Uyển vui vẻ, Linh Tĩnh, Xa Xa, Nhã Hàm đều vui vẻ, hắn theo đó mà vui vẻ mãn nguyện. Huân thì tính cách an tĩnh, vui hay không cô nằm ở chỗ du lịch, cái này cô cần cân nhắc. Bất quá mà nói, đất nước Saudi Arabia, Ả Rập Saudi, đối với TQ mà nói đích xác là một nơi có nhiều kiêng kỵ và hạn chế, dù là du lịch cũng chưa chắc có thể tự do tự tại, tín ngưỡng lấy đạo Hồi làm quốc giáo, mà không nếu nói vậy cũng cô đủ, đây là nơi khởi nguồn của thế giới Hồi giáo, thánh địa Mecca tọa lạc ở đây, giáo lý đạo Hồi ảnh hưởng rất sâu đến phong tục tập quán, lan tỏa mọi ngóc ngách thấm đến trong xương tủy của từng người. Những giáo lý nghiêm khắc dẫn đến quốc gia này cô tồn tại cái gì gọi là chỗ ăn chơi thoải mái, cô có rạp chiếu phim, cô quán bar, nghiêm cấm uống rượu nơi công cộng, nữ nhân ra đường tất phải đem mình che đậy kín mít, nếu như là nữ nhân bản địa ngoài trừ thành viên gia đình ra sợ rằng cả đời cũng khó cùng nam nhân khác trò chuyện đi xi mấy câu, cảnh sát tôn giáo đối với phương diện này khá nhạy cảm, nếu cùng nam nhân xa lạ khác trò chuyện có thể sẽ bị xét xử tội thông dâm, ngoài ra còn một bó lớn tập tục lễ bái, còn có phong tục tập quán của những người lai vãng nữa. Đương nhiên, bản thân Gia Minh là người cô tín ngưỡng, đối với vấn đề tôn giáo cô có cách nhìn kỳ thị các kiểu, những năm này Saudi phát triển du lịch đối với khách du lịch ngoại quốc tự nhiên cũng cô quá nghiêm cách, thế nhưng đó chỉ là cách nói tương đối. Đám người Linh Tĩnh qua đây du lịch vẫn y cũ gặp hạn chế thật nhiều, so với sự vô lo vô nghĩ khi du lịch chỗ khác căn bản là cô có khả năng. Đương nhiên, Linh Tĩnh, Nhã Hàm các nàng trái lại cô có nông cạn giống Gia Minh vậy. Nếu đã đến Saudi chơi, đương nhiên phải thể nghiệm phong tục tập quán của người địa phương, cảm nhận sinh hoạt của người Saudi, phải tôn trọng tập tục của người khác. Đám nữ nhân đối với việc sắm vai nhân vật đi thể nghiệm tuyệt cô có cái gì là bất mãn, ngày hôm sau bắt đầu mặc áo đen trong khách sạn, học nữ nhân Saudi đem thân thể diện mạo đều che đậy lại, đương nhiên nữ nhân Saudi Asu khi che mặt đều chừa ra hai mắt, nhưng các nữ du khách như bọn Linh Tĩnh lại mông mụi đem cắt khăn đen che mặt để bảo trì mỹ cảm thần bí. Tiểu Duẫn Đình còn nhỏ tuổi cô có yêu cầu trưng diện, bất quá Đào Đào 12 giờ phải phủ kính lụa đen, một đám người trong từng gian phòng ghép lay hoay tới lui, Đào Đào rất cao hứng khi soi gương, xem dung nhan của mình trong gương chỉ lộ ra nửa khuôn mặt. Dì Tĩnh, nếu như xỏ một cái vòng qua mũi, sau đó mang theo mấy sợi xích thì có phải rất đẹp hay cô? Duẫn Kiệt ở một bên khinh bỉ nàng. Ngu ngốc xỏ vòng là người Ấn Độ, bởi vì họ sùng bái bò chị thử ra đường cùng người khác chào hỏi nói Sava Địch Tạp thử nhìn một chút xem. Kiệt ngốc Sava Địch Tạp là cách nói của Thái Lan. Nữ nhân Ấn Độ nói tiếng Thái Lan cô phải cô có đúng là cô có sức tưởng tượng. Kiệt ngốc rất có sức tưởng tượng. gocchuyenaudio.com. Ở bên kia cùng Đào Đào cô nương đấu võ mồm, Gia Minh ở một bên khác cùng Xa Xa thì thào bàn tán. Saudi bên này có cái phong tục rất tuyệt, nếu có người mời chúng ta qua ăn cơm, đến nhà hắn phải ra vẻ vui vẻ hiếu kỳ, em đối với cái gì hiếu gì, hắn sẽ đem cái đó tặng cho em, tỉ như em hỏi bây giờ là hấy hát, đối phương sẽ đem đồng hồ lấy xuống tặng cho em, dù sao thì mời khách ở đây là nam nữ tách riêng, chúng ta đến ăn bữa cơm, có khả năng vét sạch đồ trong nhà người ta. Xa Xa nhịn cười ở bên kia chừng mắt nhìn hắn cả nửa ngày, bỗng nhiên chỉ xéo hai ngón tay. Chỉ biết nghỉ xiên vẹo nàng lúc trước ở Venice tổng bộ u ám thiên cầm đã học qua, nếu nói đến Saudi, ở đây ngoài trừ Gia Minh giả ngu thì nàng là người rõ ràng nhất, chỉ có điều hai người trong nhà cô thường đàm luận mấy chuyện này mà thôi. Bọn họ là theo đoàn đại biểu qua đây, người Saudi bên này cũng hiếu khách tự nhiên cũng có mời mọc đủ thứ, bất quá tối hôm qua Gia Minh đã dặn dò qua Đông Phương Uyển, người nhà mình cô tham dự mấy chuyện này, nhờ nàng thoái thác toàn bộ. Hiện tại đâu có người nào mời khách dùng cơm, bất quá lúc này chỉ là Gia Minh nói nhảm vô ích mà thôi. Abu Dhabi đích xác là nơi du lịch nổi tiếng ở Saudi, tại đây độ cao so với mặt nước biển khá cao, ngày hè mây mù tràn ngập, nhiệt độ khô cao, trước từng có đề xuất kiến tạo cung điện nghỉ mát cho hoàng gia Saudi ở đây, bây giờ cung điện đã bị cải biến thành khách sạn hiện đại. Bất quá đại biểu đoàn cô ở nơi đó, bọn họ đang ở một khách sạn siêu cấp hiện đại mới mở, phương tiện rất xa hoa. Những năm gần đây Saudi xây dựng các khu kinh tế đều có các nhà đầu tư TQ tiến vào, khách sạn này có một phần cổ phần là của người TQ, bởi vậy đại biểu đoàn mới xác định ở tại chỗ này. Tuy ngày hôm sau Saudi vẫn mưa như cũ, nhưng chỉ cần có xe thì vẫn có nhiều chỗ có thể đi, chỉ có điều luật ở đây đối với chụp ảnh có nhiều hạn chế, nơi công cộng cô thể chụp người, kiến trúc liên quan đến tôn giáo, các kiến trúc chính phủ và quân sự các loại linh tĩnh cô muốn gây phiền toái vì vậy cô đem theo máy ảnh, mà trên thực tế cô có nghiêm khắc như vậy, Gia Minh lấy smartphone giúp các nàng chụp cô ít ảnh, cũng cô thấy có người đứng ra quản mấy chuyện này. Hôm nay du lãm các địa điểm du lịch cố định như cung điện nghỉ mát các loại chỉ có đám người Gia Minh, bởi vì Đông Phương Uyển, Nhã Hàm có vấn đề làm ăn nên đã đi theo đoàn đại biểu chính phủ ở đây cũng phái một vị quan chức đi theo, cũng cô tồn tại vấn đề gì. Cận Xu Bình cô có tới, thoạt nhìn nàng là bà chủ gia đình gì gì đó, kỳ thực vẫn rất bận, hiện tại đang giúp chồng một số sự tình gì đó, thần thần bí bí. Gia Minh cùng mọi người ở ngoài chơi một ngày, đoàn đại biểu thì đều có các nhiệm vụ phải làm. Tối hôm đó trong khách sạn, lúc Gia Minh đi ngang qua khu nghỉ ngơi, thấy Cận Xu Bình và Linh Tĩnh ở bên kia thần thần bí bí nói chuyện gì đó, đại để là Cận Xu Bình đang cùng Linh Tĩnh quán thâu các bí mật kinh giới rất rất lợi hại các kiểu, và cũng như hôm qua, nhàn chán mỉm cười. Nữ nhân đại để đều là có tâm lý hiếu và thích khoe khoang, Linh Tĩnh hỏi Cận Xu Bình hiện tại đang làm gì, Cận Xu Bình ra vẻ thần bí. Những năm này nha tuy TQ có phát triển, nhưng bên châu Âu tích lũy căn cơ quá dày, nếu phải so sánh, bạn thử đem hài tử đến châu Âu du học xem phải tốn bao nhiêu tiền là minh bạch. Saudi tuy nói là quốc gia thuộc châu Á, nhưng theo vị trí địa lý và quá trình phát triển mà nói thì càng thêm. Góc chuyện audio.com tiếp cận thể chế kinh tế châu Âu, những năm này có một thế lực kinh tế bí mật vẫn luôn điều khiển kinh tế châu Âu bên này, thúc đẩy kiến lập liên minh châu Âu EU có bóng dáng của nó, mậu dịch dầu mỏ của Saudi bên này nó cũng chiếm một phần lớn phân ngạch, nếu nói trên thế giới còn có gì có thể cùng Mỹ TQ chơi chiến tranh kinh tế thì chính là nó. Nếu là người bình thường nói đến những chuyện như vậy thì Linh Tĩnh sẽ nói đây là tiểu thuyết huyền huyễn gì đó, nhưng địa vị của Cận Xu Bình hôm nay thì khác, tiếp xúc rất nhiều mặt, huống chi lúc trước Gia Minh cũng tiết lộ qua một chút, cũng làm nàng có thể tiếp đi xi mấy cái này. Gia Minh nói nàng cô thích nghe, cảm thấy sinh hoạt gia đình nói mấy cái này cô thực tế, Cận Xu Bình nói nàng lại cao hứng, liên tục gật đầu, Cận Xu Bình thì càng nói càng thêm hăng say. Không đến tầng thứ nhất định, căn bản cô tiếp xúc đến DC những chuyện này, nói cho cậu biết nha, nhiều tập đoàn trong top 500 đều là nó khống chế một bộ phận, hơn nữa lãnh đạo tổ chức này lại là nữ nha, lợi hại cô chúng ta hiện tại qua đây, cô chỉ thuần túy là vì mấy cái hợp đồng của Saudi, chủ yếu nhất vẫn là cùng bên kia liên hệ thương lượng các vấn đề liên quan năng lượng mới, nếu như có thể thành công, Gia Vũ sẽ chân chính là tập đoàn cấp thế giới. Trong các tổ chức hắc ám lớn nhất, U Ám Thiên Cầm đích xác là kẻ thao túng lực lượng kinh tế mạnh mẽ nhất, cái này chủ yếu nhất là vì thân phận của nữ hoàng. Đời đầu nữ hoàng U Ám Thiên Cầm là tự nhiên tiến hóa giả, nàng tìm DC phương pháp nào đó tương tự như vĩnh sinh pháp môn, theo đó qua nhiều đời truyền thừa tuy nói lực lượng chung quy vẫn đang giảm xuống, nhưng hơn ngàn năm truyền thừa cơ hồ tích lũy kéo dài qua 1/3 lịch sử văn minh nhân loại. Nghĩ tới tự nhiên tiến hóa giả, Gia Minh không khỏi nghĩ đến Tạ Bảo Thụ, cô biết hắn hiện tại ở nơi nào, lại đang chơi đùa những chuyện gì. Nhưng trái lại với kỳ vọng vĩnh sinh của nữ hoàng đời đầu, hắn cùng Koremura Hiroki, mộ thôn quãng thụ, hai người chỉ đi si tính là người bình thường trong tự nhiên tiến hóa giả, đoán chừng cô thể lưu lại dấu vết gì trong lịch sử phát triển văn minh nhân loại. Bên kia thì thảo bàn tán bát quái một hồi, Gia Minh nghe đi si thanh âm nghi hoặc của Linh Tĩnh vang lên. Ách cậu nói cô phải là Westminster công tước, cái gì Natalie Aniston, à cậu đã nghe nói qua cái tên này, à hình như đã nghe nói qua ha ha nhớ cô quá rõ ràng, quên mất nghe thấy ở chỗ nào. Đương nhiên nàng trước đó đã nghe nói qua, hoặc là do Gia Minh, hoặc do Sasa, bất quá hai người này khinh miêu đạm tả qua loa sơ sài, Cận Xu Bình vừa nói, nàng cũng cô có biện pháp đem cái tên hình như nghe nói liên hệ với bối cảnh khoa trương tới như vậy. Gia Minh nhún vai, chuyển thân ly khai. Buổi tối cùng ngày Linh Tĩnh cưỡi trên người hắn mà bóp cổ. Nói, cô gái tên cái gì Natalie, chính là cô gái chiếu cố Sasa hồi ở bên châu Âu đó, có phải là người lợi hại như vậy hay cô? Bọn Cận Xu Bình cư nhiên lại cầu cạnh nàng. Khụ khụ, anh sớm đã nói qua với em rồi mà, vốn là người rất lợi hại, chồng em đây cũng rất lợi hại nha. Cận Xu Bình tìm nàng làm việc là cô sai, bất quá Natalie cũng cô có khả năng tự mình tiếp đãi nàng, nhiều nhất là người quản lý mà thôi. Ách, trước nghe anh cùng Sasa nói em cũng biết nàng có tố chất lãnh đạo gì đó rất lợi hại a hát, bất quá cô có nghĩ tới nàng lại khủng bố tới như vậy mà thôi, em lúc đó còn nghĩ nên vì chuyện của Sasa tìm nàng nói lời cảm ơn. Cũng cô giống như lời nói khoa trương. Góc chuyện audio.com của Cận Xu Bình đâu thực là đem người ta biến thành cái gì mà hoàng đế ngầm âm thầm điều khiển là có, nhưng cũng cô đến trình độ phi thường nghiêm khắc. Những người cao tầng của mấy tập đoàn cao cấp cô có mấy người biết đi si sự tồn tại của Natalie, hơn nữa em thường tiếp xúc với Tiểu Uyển cũng rất khủng bố, mà tuy là nhà tư bản thì cô có cái gì, nhưng lại là hồng sắc nhà tư bản, hiểu là làm ăn rất lớn, ảnh hưởng rộng, có tiếp xúc với bên quân đội, trong mắt những người ngoại quốc sợ rằng nàng so với các quân phiệt trong lịch sử cũng cô khác biệt lắm. Ách tiếp xúc lâu thành ra cô có cảm giác Tiểu Uyển có thật lợi hại như vậy. Vài ngày trước có kẻ phần bội, bị nàng hạ lệnh giết chết. Linh Tĩnh nằm tại chỗ buồn rầu hồi lâu. Anh nói Natalie gì đó còn chưa thấy gì, anh nói Tiểu Uyển em dù sao cũng cảm thấy cô thực tế, nàng bây giờ cùng chúng ta một nhóm ra ngoài chơi, còn cùng chúng ta chọn lựa lựa thương lượng mấy đồ trang sức đẹp mắt nữa. Gia Minh ôm lấy nàng. Ha ha, là lừa em. Linh Tĩnh cũng mỉm cười. Không sao, dù sao Tiểu Uyển là bạn tốt của em cũng như... Gạch nối. Ngày đầu tiên du lãm là một số địa điểm du lịch cố định gần khách sạn, ngày hôm sau thì lại cô có việc gì, bởi vì bên ngoài trời còn đang mưa, nguyên bản kế hoạch là định đến công viên quốc gia Asia phụ cận Abu Dhabi du lãm phải hoãn lại thêm một ngày. Bởi vì nghe đâu Điền Tự Hào đã gặp mặt đại diện của Natalie, ngày mai Cận Xu Bình sẽ có thời gian rảnh, mọi người sẽ cùng nhau đi chung, đồng thời xem ra trận mưa đã có dấu hiệu ngừng lại. Gia Minh sớm đã xuất môn, dù sao Linh Tĩnh các nàng cả ngày đều ở trong khách sạn, hắn hiện tại có cái hẹn phải đến, lúc xuất môn ăn mặc chẳng khác gì người Ả Rập, khăn trắng quấn đầu, áo choàng màu trắng, đương nhiên, người đi đường liếc một cái đều có thể nhận ra hắn là khách du lịch. Mưa cô lớn, kỳ thực từ tối hôm qua đã có dấu hiệu ngừng lại, hắn căn ô ra bước nhẹ dạo chơi, ở sau đi hắn cũng đã có kinh nghiệm qua, đối với nhiều sự tình đều thấu hiểu rõ, nói tóm lại, ở đây cô tốt như bên ngoài hay nói, mảnh đất giàu có và đông đúc chuyên xuất khẩu vàng đen, trên thực tế người ở đây tương đối lười, khả năng bởi vì nguyên nhân cuộc sống dư dã, chỗ tốt ở đây dễ thấy nhất là sân bay A, cái gì mà kiểm tra này nọ đều phi thường rộng rãi, kể cả mang theo bom gì gì đó cũng khá thuận tiện. Đãi ngộ của người lao động nước ngoài cùng người địa phương rất bất đồng, tại các quốc gia Arab, nơi này là mảnh đất nổi tiếng bảo thủ, sinh hoạt bị hạn chế khá nhiều. Tại một vài phương diện có thể nói chỉ an cô tể, nhưng kỳ thực ở bên trong, xã hội đen cùng tôn giáo có liên hệ với nhau, cũng khá hung tàn, đương nhiên xã hội đen ở đây cướp đoạt chủ yếu là tài nguyên nước cùng các loại lợi ích đụng vào đúng là tương đối phiền toái, so với tam hợp hội ở HK, Yakuza ở NB gì gì đó càng khó chơi. Đương nhiên, những cảm nhận này là do đời trước hắn làm sát thủ, nhận xét đều là người có dễ giết hay com dân bản xứ có khó chơi hay cô, hành động có thể thuận lợi hay cô làm chuẩn mực. Lúc này đại khái cô có suy nghĩ gì, huống chi Natalie tại đây có thể xem là một nửa chủ nhân, mà bây giờ cũng cô cần phải cân nhắc tới những thứ này. Chỗ cần đến cách khách sạn hắn ở cô tính là xa, đi bộ đại khái mất khoảng nửa h, đối với quốc nội mà nói, trên đường phố sau đi cô một ai hành đạo, dân bản xứ lái xe rất nhanh, các loại xe cộ trên đường chạy như bay mà qua. Góc truyện audio.com, trong đó cô thiếu các loại xe thể thao đắt tiền, thậm chí hắn còn thấy Điền Tự Hào cùng Cận Xu Bình ngồi xe con chạy ngang qua, bất quá đối với cách trang diện của hắn thì ngồi trên xe khó mà nhận ra đi si. Nơi cần đến kia đường phố tương đối yên tĩnh, hai bên có lục hóa đài rất đẹp, cây dừa già thành hàng, trong mưa nhỏ sáng sớm thậm chí có loại cảm giác nghiêm túc, bên đường là kiến trúc trang viên phong cách Islam, nếu là dân bản xứ quen thuộc ở đây sẽ gọi nơi này là trang viên Abdullah. Samil là địa phương thần bí rất khí phái, cô biết là nơi cư ngụ của ai. Cổng có hai người hầu đứng gác, Gia Minh hướng bên đó đi qua, cô có chuyện cái gì mà thiệp mời các loại, thậm chí cũng cô nói gì, đối phương đã đem hắn đón vào trong, xuyên qua lối đi bên ngoài, phụ trách nghênh tiếp ở trong là một nữ nhân Arab mặc đồ đen mang mặt nạ, lại là một đoạn hành lang, đình viện mang phong cách Arab, hồ nước nhỏ, cây dừa già, lúc tiến vào gian phòng to lớn kim bích huy hoàng giữa trang viên, trong phòng có hai nữ nhân xem ra đang nghe giảng đạo. Đều là trang diện áo lụa đen, nhưng cô giống như những cô gái bản địa nghiêm nghiêm kín kín, cô phải mang khăn trùm đầu mà là mạng che mặt, trong đó có một nữ nhân ở chỗ kia, hướng về thánh địa Mecca quỳ gối, bộ dáng rất có cảm giác trang nghiêm, một nữ nhân khác có chút cô đàng hoàng, đối với lễ bái cô có để tâm, thấy Gia Minh tiến vào còn làm ra bộ dạng này, trước là nháy nháy mắt nhìn, sau cười giơ tay lên, chuẩn bị đứng dậy. Hay, Gia Minh chắp tay trước ngực, Sava địch tạp, tát cô gái kia ngẩn người, rồi đột nhiên bật cười. Cái đầu ngươi chỉ biết tác quái, nàng cười giật xuống mạng che mặt, xoa xoa đôi mắt cô gái này, bây giờ là người cầm quyền của U ám thiên cầm California. Bên này còn chưa bắt đầu nói chuyện, sau lưng đã truyền tới tiếng bước chân gấp gáp, giọng nói thanh thúy vang lên. Gia Minh quay đầu lại, một cô gái trong bộ quần áo thao màu trắng, sinh lực tràn trề nhanh chóng tới gần, đó là vị ca sĩ mệnh danh thiên hậu của châu Âu, DC quảng đại quần chúng biết đến, Jenny Dacinet, vốn tên Heidi, bây giờ đang hóa thành đạn pháo bay nhào đến. Quay, vừa hô lên, Heidi đã nhào vào ngực hắn. Bất đắc dĩ vươn tay, vòng qua đầu gối nàng, đem mỹ nữ lơ lửng trên không ôm lấy theo kiểu ôm công chúa, Heidi ôm cổ hắn, đang chuẩn bị in một nụ hôn trên mặt hắn thì bên cạnh vang lên âm thanh của Kelly. Như thế rất thú vị nha, tính ta một suất thế nào? Chị Kelly, lại một thân ảnh màu đen như đạn pháo xong tới, Gia Minh hô lên một tiếng. Quầy, theo sau là ba người lăn vòng trên đất tựa như bowling bị đánh tan. Lát sau, Heidi từ trên thảm ngồi dậy, hai tay bụng chán. Em bị đụng đầu. Biết anh hàng năm sẽ ra ngoài du lịch nhưng sao bây giờ lại theo đoàn đại biểu kinh doanh qua đây? Tiện đường mà em cũng biết Đông Phương Lộ là lãnh đạo đoàn. Đối với Saudi cảm giác thế nào? Trời mưa xuống kỳ thực nhàm chán kinh khủng, anh vốn cho rằng đến Riyadh mỗi thứ sáu có thể đi xem chém đầu. Chú thích, Saudi Arabia vẫn duy trì hình phạt chém đầu, ngày chém là thứ sáu tại thủ đô Riyadh, trên quảng trường trước nhà thờ lớn Islam, dĩ nhiên cô phải thứ sáu nào cũng có, nhưng ngoài chém đầu còn có các hình phạt khác. Đóng ngoặc đơn, chém đầu cũng rất nhàm chán, các người tới đúng là ngày tốt lành, dù là tại Abu Dhabi thì trên mưa xuống cũng cô phải sẽ có. Nghe nói hiện tại vì năng lượng mới gì đó mới qua. Năng lượng mới là việc của họ, ta chỉ qua nghỉ phép. Nhưng mà nếu nói tình huống thế giới hiện tại, gocchuyenaudio.com, thì năng lượng mới như bách tại mi thiệp lửa xém lông mày, mà dù vậy thì tiến triển còn cô lớn. Cái này ta rốt đạt. Đây là một đoạn ngắn chuyện phím của Gia Minh và Natalie, hai người trước mắt xem như bằng hữu, hàng năm bởi vì sự tình các loại mà gặp mặt một hai lần, Kelly cùng Gia Minh vẫn duy trì quan hệ qua mạng, có đôi khi sự tình mới mẻ thì mở video thường thường cũng có thể gặp. Heidi những năm gần đây càng thêm hay sang TQ, là một ca sĩ, mọi người tự nhiên là thấy nàng muốn khai thác thị trường bên TQ, bất quá bài hát tiếng Anh ở TQ có xu thế cô DC tốt nên cô đạt đến danh khí như ở Âu Mỹ, rất nhiều người xem đây là vất vả mà cô thua DC, kết quả gì, nàng vẫn như cũ cứ làm vậy. Nàng so với Gia Minh nhỏ hơn 4T, là đã 28, bất quá huyết thống lai Mỹ Hoa khiến nàng xem ra vẫn thanh thuần như cũ, bộ dáng như tuổi 20. Cô lâu sau, hai người ngồi ven hoa viên, Heidi nói đến các giải thưởng gần đây hát cứ tựa như con gái ngoan cầm giấy khen khoe khoang với cha mình. Kỳ thật Saudi bên này rất nhàm chán, ra cửa y như phải đem chính mình đóng gói lại, hơn nữa cô có chỗ nào vui chơi rồi, em gần đây học cái ma thuật. Có thể hay cô tới tìm anh, bất quá tới khách sạn tìm anh, người khác sẽ cảm thấy kỳ quái nha, đợi tháng 9 em qua TQ, anh phải cùng em đi chơi một ngày, ok. Đúng rồi, vài ngày trước, thao thao những chuyện mới phát sinh gần đây, rồi chuyện trong lòng, qua hồi lâu, nàng nở nụ cười. Đúng, mẹ cũng qua, ở phòng bên, nàng đưa tay chỉ hướng bên cạnh, Gia Minh nhẹ gật đầu, sau bị nàng đẩy nhẹ. Đến đi, Gia Minh vuốt quất tóc nàng, đứng dậy hướng bên kia đi qua, quay đầu nhìn lại, Heidi ngồi ở chỗ kia thân thể hơi cúi về trước, hai tay chống trên lan can bên người, hai chân thon dài khép lại duỗi phía trước, nàng có cả khí chất thanh thuần của phương Đông cùng gợi cảm của các cô gái nhỏ phương Tây, lúc ngẩng đầu lộ ra nụ cười, dương quang xuyên qua cơn mưa vừa mới ngừng lại, chiếu rọi khuôn mặt nàng. Thấy Gia Minh nhìn qua, nàng cười bờ môi cong lên, làm ra một cái hôn gió. Ẩn sát hậu thiên, tác giả. Phần nộ đích hương tiêu cách chương.